Vô địch thiên hạ, chương 1317, rùa thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bị bản thân áp chế oanh đánh, trên mặt càng thêm hưng phấn cùng phệ huyết, xuất thủ càng thêm toàn lực cùng cuồng bạo, tượng những kia Quách gia đệ tử kêu la giống nhau, hắn muốn oanh chết Hoàng Tiểu Long này hai hàng. Muốn mang Hoàng Tiểu Long ba chân đều nổ nát. Một nghĩ đến mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long 13 quyền đánh bay một màn, hắn liền càng thêm phệ huyết cùng hận ý, còn có vui vẻ. Quách Tuấn lại là một quyền mang Hoàng Tiểu Long đánh lui đến đàn tế sát biên giới, nhìn Hoàng Tiểu Long dáng vẻ chật vật, hắn khoái ý cười to nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi liền chút bản lãnh này, chỉ có thể bị ta áp chế oanh đánh, liền hoàn thủ thực lực đều không có. Hắn là rùa, sở dĩ cũng chỉ có bị đánh bản lĩnh. Dưới đài, một vị Quách gia đệ tử cười to nói. Nói không sai, cái gì vạn tượng đệ nhất thiên tài, ta xem chính là một cái rùa thiên tài. Lại một vị Quách gia đệ tử cười như điên nói. Quách gia Kim Phượng Lâu, Hắc Vực Tạo Hóa Môn, Huyết Hoàng Tông chúng đệ tử ồn ào cười ha hả. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt như thường địa nhìn đối diện Quách Tuấn, mở miệng nói. Vừa rồi ta bất quá là bồi ngươi nhiệt thoáng cái thân mà thôi, bất quá nói thật đi, ngươi nhượng ta rất thất vọng, ngươi kia cái gì bát vĩ ngân kình chân thân liền chút thực lực ấy. Bồi ngươi nóng người, ngươi nhượng ta rất thất vọng, bát vĩ ngân kình chân thân liền chút thực lực ấy. Hoàng Tiểu Long thanh âm tại quảng trường bầu trời phiêu đãng. Bốn phía chúng cường giả đều ngẩn ra, tiếp theo, đầu tiên là Quách gia đệ tử cười ha ha lên, dường như nghe được cái gì cười to lời nói thông thường, có chút Quách gia đệ tử thậm chí cười đến khoa trương được khom lưng. Kim Phượng Lâu, Hắc Vực Tạo Hóa Môn, Huyết Hoàng Tông đệ tử cũng lần lượt cười to. Này tiểu tử còn thật hắn mộ đầu, vậy mà nói là đang bồi Quách Tuấn đại ca nóng người. Buồn cười quá, không được ta cười đến đều rút gân. Một ít Quách gia đệ tử cố ý khoa trương lớn tiếng cười nói. Mỗi tông các phái lão tổ, gia chủ thái thượng trưởng lão cũng đều lắc đầu, đều đến lúc này, Hoàng Tiểu Long còn quyết chống, hắn cho là như thế nói có thể vãn hồi một ít thể diện. Kim Mi, Huyết Đao hai người trầm mặc không nói. Hải Hoàng Bảo Tọa phùng oánh oánh nhìn Hoàng Tiểu Long. Mắt trông càng là thất vọng, ai đều nhìn ra được Hoàng Tiểu Long sớm muộn là thua, lại không chịu thừa nhận sự thực. Một cái liền chịu thua đều không dám nam nhân, căn bản không xứng nàng nhiều liếc mắt nhìn. Liền tại sở hữu người ồn ào cười to một khoảng cách, đột nhiên, một cổ dường như yên lặng quá lâu mênh mông long uy từ Hoàng Tiểu Long trên người đột nhiên bạo phát đi ra, nháy mắt kinh thiên động địa. Thiên địa biến sắc, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên gào lên, chấn thiên long ngâm như khủng bố âm ba, dùng Hải Hoàng quảng trường làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra, vang vọng toàn bộ Hải Hoàng thành. Hoàng Tiểu Long trên người áo bào bắt đầu bạo tán mở tới, một đạo chói mắt đến cực hạn kim quang nhượng thiên địa mất đi màu sắc, liền là Quách Tuấn trên người ngân sắc quang mang cũng âm u không quang. Lập tức mọi người thấy Hoàng Tiểu Long một trận biến hóa, hóa thành một điều ngàn trượng thái cổ lam long. Thái cổ lam long xuất hiện, không gian khí lưu bạo tẩu, khủng bố long uy như một tọa thái cổ thành trì áp tại bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp tải trên người mọi người, sở hữu tông phái đệ tử kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn đàn tế thượng cái kia thái cổ lam long. Này, này, thái cổ lam long, thần giới, không, giữa thiên địa vậy mà có thái cổ lam long. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là thái cổ thần long nhất tộc. Phùng oánh oánh đôi mắt đẹp trừng lớn, lồng ngực kia phập phồng kịch liệt dường như muốn chống mang thần khải tạo ra. Hải tộc chúng lão tổ, gia chủ thái thượng trưởng lão. Trưởng lão cũng đều vẻ mặt khó có thể tin còn có Kim Phượng Lâu lâu chủ, Hắc Vực Tạo Hóa môn môn chủ Lưu Mộng Nguyên chờ người, bao quát Kim Mi. Huyết Đao, Chu Nghị, Chu Phong, Vương Uy, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người nhìn đàn tế thượng toàn thân kim quang, toàn thân bao phủ lam sắc long lân thái cổ lam long, nhìn Hoàng Tiểu Long. Mọi người dường như quên mất Quách Tuấn tồn tại, Quách Tuấn nhìn Hoàng Tiểu Long hóa thành thái cổ lam long, trong lòng kinh sợ không thể so với mọi người thiếu. Cảm ứng Hoàng Tiểu Long trên người kia khủng bố long uy kia cường hoành không biết bao nhiêu khí tức, Quách Tuấn trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác nguy hiểm. Sắc mặt hắn dần dần xấu xí, Hoàng Tiểu Long biến thành thái cổ lam long, long nhãn lạnh lùng nhìn đài thượng Quách Tuấn, vốn có, hắn hóa thành tu la chi thân, hơn nữa Hoàng Tuyền Ma Bào, cũng có thể đánh bại đối phương, bất quá, Hoàng Tuyền Ma Bào không thể bạo lộ ra, sở dĩ, chỉ năng động dùng thái cổ lam long chi thân. Tuy rằng ở trước mặt mọi người bại lộ thái cổ lam long chi thân, nhưng mà hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hiện tại, trước giải quyết rồi Quách Tuấn lại nói. Hoàng Tiểu Long động, thân hình khẽ động liền đã tới đến Quách Tuấn đỉnh đầu phía trên, như tiểu sơn thông thường long chảo đột nhiên một phách xuống. Long chảo còn chưa tới, Quách Tuấn chỉ cảm thấy hai tòa hỗn độn cự sơn oanh đè xuống, hắn bát vĩ ngân kình chân thân dường như tùy thời khả năng bị đập vụn thông thường. Quách Tuấn ngưỡng thiên một hống, một đạo dường như tới từ thâm hải cực chỗ viễn cổ cự kình thanh âm vang lên, hải hoàng thành bốn phía sóng biển vậy mà mãnh liệt phập phồng, đại khiếu. Chỉ thấy cái đó toàn thân ngân sắc lợi nhận gai xương vậy mà lại lần nữa lớn lên dài cao, với lại biến được càng kiên cố, ngân sắc hàn mang cực kỳ chói mắt từ xa nhìn lại, Quách Tuấn liền tượng một đầu khủng bố hải kình cự thú. Hống, hắn hai chân một dùng sức đạp một cái đàn tế, phóng lên cao, song quyền bạo phát ra ngân sắc chi quang, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long long chảo, hắn song quyền ngân sắc gai xương giữ tợn địa châm hướng long chảo trung tâm. Trên cao cự hường, dùng hai người nắm đấm làm trung tâm, ngân quang phun ra kim quang bạo phi, khí lưu không ngừng nổ tung, hình thành từng cái bão táp chi lôi. Mọi người thấy Quách Tuấn thân hình dừng lại, đột nhiên, như vẫn lạc lưu tinh thông thường, từ trên cao đột nhiên rơi xuống, đảo cắm vào đàn tế chi thượng. Mà Hoàng Tiểu Long long chảo theo đuôi mà đến, trực tiếp mang cái đó triệt để cắm vào đàn tế chi nội, đàn tế cự hưởng kịch liệt đong đưa, bắt đầu nứt. Quách Tuấn toàn bộ người không thấy thân ảnh, bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn phách tiến đàn tế bên trong. Nhưng mà mọi người có thể nhìn đến, ngân sắc huyết đang từ đàn tế trong cái khe không ngừng thấm ra. Quách Tuấn, Tuấn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách gia gia chủ Quách Sĩ hai người đồng thời phi lên, đột nhiên một phách đàn tế, lực lượng kinh khủng nháy mắt liền mang đàn tế hóa thành hư không, muốn mang Quách Tuấn cứu ra, đồng thời lực lượng tịch quyền hướng Hoàng Tiểu Long. Hai người đều là tổ thần đỉnh giai cao thủ, lực lượng có nhiều khủng bố, có thể nghĩ, dù cho Hoàng Tiểu Long bị quát đến một ít cũng muốn chết kiều kiều. Mắt thấy hai người kia lực lượng kinh khủng liền muốn oanh chung Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại đàn tế chi thượng, song quyền đánh ra, như kim sắc thái dương nổ tung, phô thiên cái địa kim sắc quang mang tạm thời nhượng sở hữu người hai mắt mất đi thị giác. Bất quá chúng lão tổ, gia chủ lại mơ hồ có thể nhìn đến Quách gia lão tổ Quách Đạt cùng Quách gia gia chủ Quách Sĩ bị kia kim sắc quang mang oanh chung, tọa ý vỡ nát thân hình bay ngược ra thẳng phiên ra mấy trăm dặm mới ngừng lại được. Kim sắc quang mang tiêu thất thiên địa khôi phục mọi người thị giác khôi phục nhìn bị đánh ra mấy trăm dặm Quách Đạt cùng Quách Sĩ hai người ai cũng hoảng sợ. Sở hữu người nhìn hướng xuất thủ Kim Mi lão tổ, tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng. Hải tộc cái khác lão tổ, gia chủ toàn bộ bỗng nhiên đứng lên khí tức tập trung Kim Mi. Chờ hạ còn phải đi bệnh viện nhìn một chút lưng, hôm nay cũng chỉ có một canh, ngày mai tiếp tục hai canh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.